Chiến Long Quân trở lại. Chương 288. Góc truyện audio.com. Chương 288. Diệp Bách Kiên cũng không ngăn nổi tôi đâu. Còn Cố Tiên đang bị Sở Thanh Nam bắt giữ thì vẻ mặt thay đổi liên tục. Xê từ trong giọng nói của Vũ Hoàng Minh, anh ta có thể nghe ra sát ý. Hai. Vũ Hoàng Minh không hề dừng lại, tiếp tục đếm. Cố Tiên nổi giận gầm lên với đám lính, hạ súng xuống cho tôi. Đám lính vừa nghe thấy vậy thì hạ súng đặt xuống đất ngay. Từng người đều đứng thẳng, không dám phản kháng chút nào. Cố Tiên thấy vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này không thể đùa được, ngộ nhỡ tên nào căng thẳng quá, không khống chế nổi tay, run rẩy bắn một phát. Sợ là Diệp Vương cũng không gánh nổi. Chẳng qua là anh ta không hiểu, rốt cuộc Minh Vương muốn bắt anh ta là có ý gì? Minh Vương, có thể cho tôi một lý do không? Anh ta nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Vũ Hoàng Minh mà tim cứ đập thình thịch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mặt Minh Vương lại đầy sát ý như vậy? Tôi hỏi cậu, lúc chiều hoặc tối hôm trước có chiếc máy bay nào bay từ nơi khác đến hay không? Vũ Hoàng Minh đốt một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Cố Tiên. Mùi khói nồng nặc khiến đầu mày anh ta hơi nhíu lại. Nhưng càng như vậy thì trong lòng Cố Tiên càng thêm căng thẳng. Mấy ngày nay máy bay chiến đấu tới đây cũng hơi nhiều. Anh ta cũng không nhớ máy bay mà Minh Vương nói rốt cuộc là chiếc nào. Minh Vương, khoảng thời gian này thực sự có quá nhiều máy bay chiến đấu đỗ lại. Tôi không thể nào đi hỏi từng chiếc một được. Không biết rốt cuộc anh đang nói tới chiếc máy bay nào. Hoàng Minh Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta. Cố Tiên chỉ cảm thấy trong lòng như đang bị chùy sắt đập mạnh vào mấy cái. Nhịp tim cũng đột ngột tăng nhanh, thậm chí ngay cả việc hít thở cũng có chút khó khăn. Trên máy bay đó có một cô bé. Hoàng Minh Vũ chậm rãi nhả một làn khói ra, giọng bình tĩnh, nhưng anh vừa dứt lời, sắc mặt Cố Tiên thay đổi liên tục. CM1 cô bé, cái này, trong đầu anh ta không khỏi hiện ra một hình ảnh. Ba người đàn ông che kín mặt, tay cầm lệnh bài của Diệp Vương, tới đón chiếc máy bay đó. Phải biết, lệnh bài của Diệp Vương cũng như chính Diệp Vương vập là nhân vật cấp độ nào mà lại đáng để Diệp Vương tự mình tiếp đón. Chẳng qua, anh ta thậm chí còn không có tư cách nhìn đến. Thậm chí tất cả các camera giám sát đều bị tắt trong vòng 10 phút. Ngoạt trừ ba gã che kín mặt lái con xe Việt dã ra ngoài thì không có bất kỳ ai được phép xuất hiện trong sân bay. Nhớ lại, hình như là lúc chiều ngày hôm trước, khoảng 6 giờ, nhớ được cái gì rồi. Hoàng Minh Vũ ném tàn thuốc trong tay đi, đột nhiên nhìn về phía Cố Tiên, lòng anh ta run lên. Minh Vương, chiều ngày hôm trước quả thật là có một chiếc máy bay chiến đấu đặc biệt xuất hiện. Hơn nữa còn có ba người che mặt, tay cầm lệnh bài của Diệp Vương, bao vây toàn bộ sân bay. Tất cả mọi người bao gồm cả tôi đều phải đi ra ngoài. Tôi không biết bọn họ đã làm gì. Ngay cả camera giám sát cũng bị tê nghe vậy. Vũ Hoàng Minh hít một hơi sâu. Ánh mắt anh lúc này vô cùng sắc bén. Diệp Bách Kiên, anh đang muốn chết. Giọng nói không lớn nhưng lạnh lẽo vô cùng. Người TH đây nghe thấy vậy gần như đều run hết cả lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minh Vương lại nổi giận đến vậy? Trông dáng vẻ này, xem ra đang định không chết không thôi với Diệp Vương rồi. Minh Vương, tôi chỉ biết có bấy nhiêu. Anh còn có chuyện gì muốn hỏi không? Cố Tiên cung kính nói. Nếu cậu đã không có liên quan đến chuyện này thì tôi cũng sẽ không tìm cậu gây phiền phức làm gì. Thế nhưng, nếu những gì cậu vừa nói có bất kỳ lời nào là giả dối, tôi sẽ đích thân đến lấy đầu của cậu. Cho dù có là Diệp Bách Kiên cũng không ngăn nổi tôi đâu. Dứt lời, Vũ Hoàng Minh đưa các chiến sĩ rời khỏi sân bay. Cố Tiên xoa xoa bả vai bị Sở Thanh Nam bóp đến đau nhức. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lần này Minh Vương xuất hiện ở Huế, sợ rằng sẽ gây nên một trận phong ba bão táp. Cách Chương.